Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 532, thành công cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, một khi bị quỷ sai cướp đoạt, quỷ sẽ trở thành một phần của quỷ sai, trở thành một mảnh ghép của nó. Vì vậy, nếu không có yếu tố ngoại vi như bị phân hủy, những con quỷ bị nuốt chửng cơ bản không thể hoạt động lại. Tuy nhiên, dù không biết tình trạng hiện tại là gì, nhưng nếu con quỷ này thoát ra, Dương Gian cảm thấy mình và Trương Lôi sẽ không có kết quả tốt. Quỷ ở trạng thái phục hồi có thể giết người. May mắn thay, hiện tượng bất thường này chỉ xuất hiện trong chốc lát, hình bóng giấy ruộng nhanh chóng lắng xuống, đồng thời tiếng chuông cũng không thể tiếp tục hấp dẫn quỷ sai, bởi vì Dương Gian và Trương Lôi đang ở gần. Tiếng chuông ngăn chặn khả năng quỷ quay đầu của quỷ sai, nhưng không thể ngăn chặn quy tắc giết người của quỷ sai. Lúc này, hai người rõ ràng vẫn ở trong tình trạng đơn độc, điều này có nghĩa là họ phải luôn đề phòng các cuộc tấn công linh dị của quỷ sai. Tuy nhiên, khả năng còn lại không thể bị triệt tiêu, chỉ có thể dựa vào bản thân để chống lại. Không phải vì thiếu người, mà một khi làm vậy, con quỷ sẽ bỏ xác chết cứng ngắc này, xuất hiện dưới một thân phận mới bên cạnh bạn, giống như tái khởi động, tiến hành đợt tấn công thứ hai. Đây là lý do tại sao Tô Viễn không đến gần. Hai người chỉ có thể làm được như vậy. Phải làm sao bây giờ? Lúc này Trương Lôi và Dương Gian đều lo lắng, họ cảm thấy nguy hiểm và đe dọa. Nếu không tìm cách đối phó với tình huống này, khả năng còn lại của con quỷ sẽ đưa họ vào địa ngục. Quỷ quay đầu, đây là một quy tắc giết người không thể tránh khỏi. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, Dương Gian sẽ sử dụng khả năng của mắt quỷ để tránh khả năng này, hoặc dùng bóng ma không đầu hoặc dùng nến quỷ. Nhưng bây giờ, quỷ trong cơ thể hắn bị áp chế, không có khả năng phản kháng, nến quỷ cũng đã dùng hết. Khả năng cuối cùng của quỷ sai giống như cọng rơm cuối cùng, làm gãy lưng lạc đà. Dương Gian đầy mồ hôi, hắn chưa bao giờ lo lắng như vậy, ngay cả khi trong sự kiện quỷ gõ cửa, cũng không có tình huống này. Nhưng bây giờ, tờ báo dính máu dán trên mặt quỷ sai, rõ ràng là cần thời gian để tháo xuống. Nhưng nếu không thể chống lại khả năng cuối cùng của quỷ sai, thì mọi thứ chỉ là hư không. Nhưng khi Dương Gian và Trương Lôi đang hoảng sợ, họ phát hiện quỷ sai không có bất kỳ hành động nào, cũng không sử dụng khả năng linh dị cuối cùng để tấn công hai người. Hai người ngơ ngác, nhưng từ xa Tô Viễn lại đau lòng. Hắn ta cầm một tấm giấy ước nguyện và bút ước nguyện. Chữ trên tấm giấy ước nguyện còn chưa khô, nhưng Tô Viễn lại đau lòng không thể tả. Mức độ kinh khủng của quỷ sai vượt quá tưởng tượng của hắn. Không ngờ rằng chỉ ước nguyện Dương Gian và Trương Lôi không bị quỷ giết chết trong 10 phút tiếp theo đã tiêu tốn hai con quỷ. Đây là trong trường hợp đã sử dụng tấm giấy ước nguyện. Nếu không có vật này, không biết cái giá phải trả là gì. Dù sao đi nữa, bây giờ chỉ cần xem Dương Gian có thành công hay không. Khi ở đây đến bước quan trọng, một nơi khác, ở vùng ngoại ô, thành phố Đại Kinh, trong một phòng thí nghiệm bí mật. Vì tình huống đặc biệt, tất cả nhân viên trong phòng thí nghiệm đã được sơ tán càng nhanh càng tốt và khẩn cấp phong tỏa phòng thí nghiệm. Nhưng bây giờ, một nhóm ngự quỷ từ tổng bộ lại đến đây và mở lại phòng thí nghiệm, mang ra một số thứ nguy hiểm. Một số vật nguy hiểm được mang đi, một số vì có nguy cơ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định nên bị để lại. Nơi này thật an ninh, trước đây chưa nghe nói tổng bộ có phòng thí nghiệm này. Nhìn quanh môi trường này, Khương Thượng Bạch suy tư. Nhưng nơi này cũng có thể để quỷ thoát ra, thật khó tin. Vừa nói, nhóm người đã đến sâu nhất của phòng thí nghiệm. Rõ ràng đây là một khu vực có mức độ an ninh rất cao, được dùng để nghiên cứu những thực thể nguy hiểm cao. Mỗi căn phòng ở đây đều được xây bằng vàng phối hợp với thép. Đặc biệt, không chỉ rất vững chắc, mà vì tính chất của vàng cũng có thể ngăn chặn mọi sự xâm nhập của linh dị. Để quan sát tình hình trong phòng, trên tường còn gắn kính màu vàng không quá trong suốt. Nhìn qua kính gắn trên tường, họ có thể thấy một chiếc quan tài gỗ sơn son bên trong. Lớp sơn đỏ dường như mới được sơn không lâu, những tấm gỗ dày ghép lại khiến cả chiếc quan tài trông vững chắc và nặng nề. Nhìn lướt qua, chiếc quan tài này rất bình thường, như vùng nông thôn tổ chức tang lễ sẽ mua một chiếc quan tài như vậy. Nhưng mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết chiếc quan tài này chính là được gọi là quỷ quan, có khả năng sinh ra quỷ. Con quỷ trong sự kiện linh dị cấp S có mã là quỷ sai chính là từ đây mà ra, và tài liệu về chiếc quỷ quan này cũng chỉ vừa được giải mật. Hôm nay, trước đây đều là bí mật cao cấp, nắp quan tài đã mở, quỷ không còn ở bên trong. Trong đám đông, Khương Thượng Bạch bước lên, quét mắt nhìn. Rút ra kết luận, vì biết quỷ không còn trong quan tài, anh ta tỏ ra rất táo bạo. Mặc dù quỷ quan đã mở, nhưng bên trong vẫn tối tăm, không thể nhìn thấy đáy quan tài, tạo cảm giác rất xấu. Nhìn thấy tình trạng này, Khương Thượng Bạch nhíu mày. Quan tài này có vấn đề, mặc dù quỷ không còn, nhưng không thể vì quỷ đã rời đi mà lơ là, thứ kỳ lạ này có thể mang lại nguy hiểm gì chúng ta không biết. Tại sao nắp quan tài bị nứt? Có phải khi quỷ mở nắp quan tài đã làm rơi và hỏng không? Lúc này, một người ngự quỷ phát hiện sự bất thường, nghi ngờ. Chỉ vào nắp quan tài trong phòng, mọi người nhìn theo, chỉ thấy nắp quan tài dày đỏ bị lật dưới đất. Không biết do lực rơi xuống đất quá mạnh hay vì lý do nào khác. Nắp quan tài nguyên vẹn lúc này đã bị nứt đôi, chỗ nứt gỗ đen và mục nát như đã bị chôn dưới đất nhiều năm. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh động đậy, anh ta nhìn chằm chằm vào nắp quan tài vài lần, suy nghĩ. Gương mặt của Lý Quân nghiêm trọng vì anh ta từng bảo vệ Vương Tiểu Minh, cũng chứng kiến nhiều thí nghiệm nên anh ta biết khá nhiều về quỷ quan này. Nắp quan tài của quỷ quan tuyệt đối không thể bị hỏng. Vì từng thử nghiệm, đừng nói là rơi vài lần, thậm chí ném bom cũng không thể làm hỏng một chút nào. Nhưng nắp quan tài của quỷ quan lúc này thật sự bị hỏng, nứt làm hai, như mất đi sức mạnh kỳ lạ, không còn duy trì được trạng thái ban đầu. Quỷ quan không có vấn đề nằm ở nắp quan tài. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, liên tưởng đến cảnh tượng mình trốn khỏi đây, cũng có dấu vết nắp quỷ quan đã di chuyển. Chẳng lẽ nguồn gốc thật sự của quỷ trong quỷ quan là nắp quan tài này? Bây giờ sức mạnh kỳ lạ trên nắp quan tài đã rời đi, nên nắp quan tài tự nhiên mất đi sự kỳ lạ, trở thành một mảnh gỗ bình thường. Ý nghĩ này thoáng qua đầu Vương Tiểu Minh, nhưng anh ta lại cảm thấy không đúng, nên phủ định lại. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Lúc này, Khương Thượng Bạch bỗng nhiên nói, giáo sư Vương, dù sao bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Tôi vừa nhận được tin, Dương Gian và Tô Viễn dường như vì thiếu người nên đã yêu cầu tổng bộ hỗ trợ, cần người giúp đỡ. Hay chúng ta cùng đi, cùng giải quyết con quỷ đó, như vậy sẽ có sự hỗ trợ, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Là một trong những người quan trọng của bạn bè, tổng bộ tự nhiên có một số người sẽ thiên vị họ, nên tiết lộ một số tin tức cho anh ta cũng là bình thường. Vừa rồi anh ta nhận được tin này nên đưa ra đề nghị, nhưng trong tình huống này không ai từ chối, vì đề nghị của anh ta đúng. Theo những người khác, nếu Dương Gian và Tô Viễn không chống nổi hoặc chết ở đó, quỷ sai chạy ra ngoài, những người ngự quỷ ở Đại Kinh Thành này không ai có thể chạy thoát, cuối cùng sự kiện linh dị cũng sẽ rơi vào đầu họ. Ý tưởng của Khương Thượng Bạch rất khôn ngoan, vì anh ta biết rằng không ai sẽ từ chối, kể cả Vương Tiểu Minh. Nói đúng ra sự kiện linh dị xảy ra cũng do sơ suất của anh ta, có lẽ lúc này anh ta đang cảm thấy áy náy, tìm cách giải quyết. Những người khác có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự, dù sao đã đến đây, không làm gì thì thật khó nói với tổng bộ. Hơn nữa, sự kiện linh dị xảy ra ở Đại Kinh Thành, nhiều người vốn có nghĩa vụ xử lý. Trước đó ở trung tâm huấn luyện, vì sự việc xảy ra đột ngột, họ không đủ người, không thể trực tiếp can thiệp, nên không chọn hỗ trợ. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên phải thể hiện, đặc biệt là trước mặt Vương Tiểu Minh, vì ai cũng biết Vương Tiểu Minh rất coi trọng giá trị của một người. Vương Tiểu Minh suy nghĩ một lát cũng đồng ý, cũng được, dù sao sự kiện linh dị cũng phải giải quyết. Chúng ta đã tập hợp một nhóm ngự quỷ hàng đầu của quốc gia, nhiều người trong các bạn là ứng cử viên cho kế hoạch đội trưởng, nếu các bạn liên kết cũng không giải quyết được sự kiện linh dị này, thì kế hoạch đội trưởng cũng không cần thiết. Đề nghị của anh ta được các ngự quỷ tán thành. Sự kiện linh dị sớm hay muộn cũng phải giải quyết. bây giờ họ chuẩn bị đầy đủ, đủ người, hoàn toàn có khả năng xử lý. Hơn nữa, quy tắc giết người của quỷ đã rõ ràng, chỉ giết người đơn độc, nhưng số lượng quỷ của ngự quỷ hiện tại trên 20, dù tất cả người trong trung tâm huấn luyện chết hết, họ cũng không rơi vào tình trạng đơn độc, vì mình có thể an toàn trước mặt quỷ, tự nhiên không cần đi, tốt hơn là liên kết giải quyết. Khi nhóm người đạt được sự thống nhất ở trung tâm huấn luyện, cũng đến lúc căng thẳng nhất, tờ báo dính máu trên mặt quỷ dường như đã đủ thời gian bắt đầu từ từ trượt khỏi mặt quỷ. Cùng lúc đó, khuôn mặt chết trên đầu quỷ cũng trượt xuống. Bước quan trọng nhất của kế hoạch đã thành công. Khuôn mặt của quỷ đã bị tờ báo lấy đi. Dương Gian có chút phấn khích, vì nếu việc thay đổi ký ức này thành công, sự kiện linh dị cơ bản có thể coi là giải quyết. Chỉ cần khiến quỷ trở lại quỷ quan, dùng vàng hàn kín, thì con quỷ gọi là quỷ sai này sẽ không bao giờ thoát ra nữa. Nhưng có một số điều khiến Dương Gian không chắc chắn, đó là khả năng thay đổi ký ức của tờ báo có thực sự có hiệu quả với quỷ sai không? Nếu không hiệu quả, thì phải làm gì tiếp theo? Ngoài ra, để thay đổi ký ức của quỷ, cần thay đổi thế nào? Trực tiếp khiến quỷ trở lại quỷ quan, hay là theo kế hoạch ban đầu? Dương Gian, nhanh lên, ta sắp không chịu nổi nữa. Trường Lôi vẫn bị treo bởi dây quỷ, đau đớn kêu lên, quỷ trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể hắn bị quỷ sai áp chế, bản thân lại bị dây quỷ tấn công. Chỉ còn sống nhờ vào quỷ sứ, nhưng bây giờ âm thanh nứt vỡ của đồ sứ ngày càng lớn, nếu tiếp tục kéo dài, hắn thực sự sẽ bị treo chết tại đây. Chết tiệt, không thể nghĩ nhiều nữa, giải quyết vấn đề của mình trước đất. Dương Gian cắn răng, quyết tâm, ngay lập tức dùng tay quỷ thâm nhập vào cơ thể quỷ, lấy đi cái đỉnh quan tài được tạo ra từ ba con quỷ, sau đó bắt đầu thay đổi ký ức của quỷ, theo kế hoạch đã định. Trước, nhờ vào động lực ước nguyện của Tô Viễn, quỷ tạm thời ngừng tấn công người, đứng yên tại chỗ. Làm xong mọi thứ, dán tờ báo trở lại mặt quỷ, Dương Gian từ từ rút tay về, chỉ thấy một ấn ký hình thoi màu đen kỳ lạ xuất hiện trên tay quỷ, trông giống như cây đỉnh quan tài của Vương Tiểu Minh, lại giống như một phần máu thịt đặc biệt, đã trở thành một phần của cánh tay, thứ đó vì sự tồn tại của quỷ mà trở thành một khối máu đen, bây giờ bị ta lấy đi, lại do bóng ma không đầu nên ghép nối vào tay ta, hợp nhất với tay quỷ, hình thành một thứ mới. Ý nghĩ này thoáng qua đầu Dương Gian, cánh tay hắn ở lại cơ thể quỷ hơi lâu, đã xảy ra một số thay đổi không thể đoán trước, lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, mọi thứ đúng như Tô Viễn nói. Ý muốn thay đổi cơ thể của bóng ma không đầu biến mất, bàn tay quỷ bị ghép vào cơ thể cũng yên bình, có thể tự do hoạt động, thậm chí sự bất an của mắt quỷ sắp phục hồi cũng không. Còn một trạng thái cân bằng mới đã đạt được, cây định quan tài được tạo ra từ ba con quỷ có thể áp chế ba con quỷ, dù sao thứ này là từ quỷ mà ra, sở hữu một phần đặc tính của quỷ. Bây giờ cơ thể Dương Gian có đúng ba con quỷ, tay quỷ, bóng ma không đầu và mắt quỷ, nên quỷ trong cơ thể hắn bị áp chế. Hơn nữa, vì cây đinh quan tài đang ở trạng thái chết máy, tạm thời không thể phục hồi. Nói cách khác, Dương Gian hiện tại đạt được một trạng thái cân bằng hoàn hảo. Phương pháp kỳ lạ này khiến một con quỷ không thể hiểu, vì sự kết hợp ngẫu nhiên đã được thành công điều khiển. Cách chương.